Thiếu phu nhân vô lại. Chương 387. Lịch sử hỗn loạn nhất của tập đoàn Bạc Đế 7. Góc truyện audio.com. Bạc Tình vội vàng vươn tay ra, đem tay nhỏ bé của Cẩm Úc kéo xuống, ngay sau đó liền nhìn hộ sĩ một bên muốn đi ra, khẽ mỉm cười, làm những hộ sĩ kia cảm thấy hoa cả mắt. Đây cũng là thái tử gia Bạc gia trong truyền thuyết a. Vẫn như năm đó, yêu nghiệt như thế. Bạc Tình chậm chạp đi tới trước mặt những người đó, khẽ vểnh khóe môi lên, ôn ôn hòa hòa, bộ dạng thương lượng chuyện tốt, làm ấn tượng của những hộ sĩ kia đối với y tăng lên nhiều. Thì ra là ở trong đám người kia còn có một người bình thường. Bạc Tình khẽ cúi thấp đầu, nhìn tiểu hộ sĩ bị chính mình mê đến thất điên bát đảo, giải thích. Thật ra thì bọn họ cũng không có ác ý, chẳng qua là bọn họ khẩn trương mà thôi. Tiểu hộ sĩ liên tục gật đầu, chẳng qua là cảm thấy thanh âm người đàn ông trước mặt nói chuyện nhu tình như thế, âm điệu hoa lệ yêu mỹ, thậm chí còn mang theo vẻ hương tươi đẹp đẽ, đại não cũng nhịn không được hỗn loạn lên, một hồi lâu mới hồi thần lai, y đang nói bọn họ không có ác ý. Không có ác ý cũng muốn đem phòng giải phẫu phá ra để cướp người đi, không có ác ý lại muốn nổ súng. Kia như thế nào mới coi như là có ác ý? Bạc Tình giống như là trong nháy mắt xem hiểu ý nghĩ trong lòng tiểu hộ sĩ, dựa vào ở trên vách tường một bên, mệt mỏi ngóc ngóc môi, cô phải tin tưởng lời nói của tôi. Tiểu hộ sĩ sợ hết hồn, y làm sao biết cô không tin. Bạc Sủng Nhi hướng phía trước khẽ nghiêng thân thể, móc ra rồi một tờ chi phiếu, viết mơ viết, đưa cho tiểu hộ sĩ thuận tiện giảm thấp thanh âm xuống, chậm rãi mở miệng. Đem cái này cho viện trưởng các người coi như là một chút xin lỗi. Thuận tiện giúp tôi chuyển một câu, đó chính là. Người ở bên trong cứu không sống, mảnh đất này sẽ bị tôi hủy đi xây nhà vệ sinh. Bạc Tình thong thả ung dung nói, dùng khẩu khí thương lượng chuyện tốt, tuy nhiên lại để cho tiểu hộ sĩ phát ra một loại cảm giác áp bách cùng sợ hãi, cô chỉ có thể yếu ớt gật đầu, nói. Biết rồi, liền xoay người chạy đi. Trời ạ, mới vừa rồi cô còn nghĩ người này là bình thường chứ. Nhưng là, rõ ràng là sai lầm, y so với những người khác càng thêm kinh khủng. Người khác là nổ súng, người khác là đánh nhau, người khác là cướp người, y lại trực tiếp muốn đem mảnh đất này xây thành nhà vệ sinh. Cách chương.